Bất diệt bá thể quyết, chương 200, năm đó chân tướng, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu tiếp tục. Mộ Phong ánh mắt trầm ngưng, nhìn xem Lý Nguyên Hồng nói. Lý Nguyên Hồng nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, chậm rãi kể rõ năm đó chân tướng. Mộ Phong càng nghe, sắc mặt càng khó nhìn. Năm đó, Lý Văn Xu tại Lý Gia vừa sinh hạ Mộ Phong về sau, liền trên trời rơi xuống dị tượng thức tỉnh xuất trời sinh vương thể, chấn động quốc đô. Lý gia tộc người mặc dù ước ao ghen tị, lại cũng chưa từng nghĩ tới đánh Mộ Phong trên người vương thể huyết mạch chủ ý, dù sao giá tiếp huyết mạch phong hiểm quá lớn, nếu không có vô thượng bí thuật ai dám làm như thế. Về sau, một vị thần bí khách tới tiến vào Lý gia, khiến Lý gia lão tổ Lý Hồng Hy tự mình nghênh đón. Không người biết cái này thần bí khách tới thân phận Lý gia tộc. Người chỉ biết khi vị này thần bí khách tới sau khi rời đi, Lý Hồng Hy liền quyết định tước đoạt Mộ Phong trên người huyết mạch. Cái này thần bí khách tới là ai? Mộ Phong truy vấn nói. Mộ Phong minh bạch cái kia giá tiếp huyết mạch bí thuật hẳn là cái này thần bí khách tới giao cho Lý Hồng Hy. Lý Nguyên Hồng mắt lộ ra mỉa mai nói, là ngươi không chọc nổi người. Đùng, Lý Nguyên Hồng vừa nói xong, sắc mặt biến hóa, một tấm linh nguyên bàn tay hung hăng rơi tại gương mặt của hắn bên trên. Phốc phốc, Lý Nguyên Hồng phun ra một ngụm máu tươi, cả người lăng không bay lên, đập ầm ầm tại địa lao hàng rào bên trên. Ngươi, Lý Nguyên Hồng gian nan bỏ người lên, ánh mắt sợ hãi nhìn xem lao tù bên ngoài Mộ Phong. Lý Nguyên Hồng, ngươi ghi nhớ ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền ngoan ngoãn đáp cái đó. Như lần sau còn dám cho ta loại này đáp án, ta không ngại giết ngươi rút hồn tới càng trực tiếp. Mộ Phong thu hồi bàn tay, thần sắc lạnh như băng nhìn xem Lý Nguyên Hồng. Lý Nguyên Hồng lạnh cả người, không dám tiếp tục cùng Mộ Phong làm trò bí hiểm, nói là Ly Hỏa Vương quốc trấn quốc võ vương Du Hồng Phi. Mộ Phong ánh mắt có chút nheo lại, trong lòng có chút chấn động. Hắn không nghĩ tới việc này lại vẫn liên lụy đến Ly Hỏa Vương quốc trấn quốc võ vương. Tại thần kiến đại lục mệnh mạch cảnh, mệnh luân cảnh cùng mệnh hải cảnh chỉ là ba đại cơ sở cảnh giới. Tại ba đại cơ sở cảnh giới bên trên chính là tứ đại võ cảnh. Võ vương, tức võ đạo vương giả, là tứ đại võ cảnh cảnh giới thứ nhất triệt để siêu thoát võ giả tầm thường phạm trù. Nghe nói võ vương chi cảnh có được phiên sơn đào hải, phi thiên độn địa khả năng, phất phất tay liền có thể diệt. Đi mấy chục trên trăm như thương lan quốc dạng này phụ thuộc tiểu quốc. Mộ Phong mặc dù đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước có được rất nhiều thủ đoạn, nhưng hiện tại cùng võ vương chênh lệch cảnh giới quá lớn. Như hắn hiện tại tiến đến Ly Hỏa Vương quốc trực tiếp tìm kiếm cái kia trấn quốc võ vương Du Hồng Phi, không khác muốn chết. Cái này Du Hồng Phi cùng Lý Hồng Hy cụ thể nói chuyện cái gì? Cùng phụ thân ta lại là quan hệ như thế nào? Mộ Phong trầm giọng hỏi. Lý Nguyên Hồng tha có thâm ý nói, Du Hồng Phi cùng lão tổ nói chuyện cái gì ta cũng không biết. Về phần phụ thân ngươi ta lại càng không biết, ta duy nhất biết đến là Du Hồng Phi là phụng phụ thân ngươi lệnh đến đây đưa bí pháp. Mộ Phong trong lòng hơi rung, thầm nói hắn cái kia phụ thân thân phận không bình thường a, lại có thể ra lệnh cho một vị võ vương tử. Mình đến đây tặng đồ, biết được như thế tin tức Mộ Phong sắc mặt càng phát ra khó coi. Du Hồng Phi vừa lúc là tại hắn sau khi sinh không bao lâu, liền đưa tới giá tiếp huyết mạch bí thuật, cho dù ai đều có thể minh bạch đây là ám chỉ Lý gia tước đoạt Mộ Phong huyết mạch, a tâm hiểm ác khiến Mộ Phong sợ hãi. Càng làm Mộ Phong trái tim băng giá chính là bày ra đây hết thảy, đúng là hắn cái kia chưa từng gặp mặt cha ruột. Hổ dữ còn không ăn thịt con, Mộ Phong không nghĩ ra, hắn cha ruột vì sao phải làm như vậy. Mộ Phong cũng không có chiêu hắn chọc hắn, càng chưa thấy qua hắn. Lý Nguyên Hồng trông thấy Mộ Phong sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mặt bên trên không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Một vấn đề cuối cùng, phụ thân ta là ai? Mộ Phong nhìn xem Lý Nguyên Hồng lạnh lùng hỏi. Lý Nguyên Hồng lắc đầu, nói, phụ, thân ngươi quá mức thần bí, lúc trước mẫu thân ngươi có thể chết đều không lộ ra ta liền càng không biết. Mộ Phong không có hỏi lại, hắn biết Lý Nguyên Hồng cũng không hề nói dối. Khi còn bé, Mộ Phong liền từng nhiều lần hỏi thăm qua Lý Văn Xu liên quan tới cha ruột sự tình, nhưng cái sau lại giữ kín như bưng, thường thường gạt lệ. Thời điểm đó Mộ Phong sợ Lý Văn Xu thương tâm, liền rốt cuộc không có lại hỏi thăm qua phụ thân sự tình. Xem ra muốn biết ta cha ruột là ai, vì sao phải làm như vậy, chỉ có thể trước tìm cái kia Ly Hỏa Vương quốc trấn quốc võ vương Du Hồng Phi. Mộ Phong ánh mắt âm trầm, hắn biết rõ cái kia Du Hồng Phi tất nhiên không phải loại lương thiện như hắn hiện tại đi tìm cái sau, không khác tự chui đầu vào lưới. Muốn biết được liên quan tới phụ thân hắn chân tướng, hắn nhất định phải trở nên đủ mạnh mới được, hiện tại hắn vẫn là quá yếu. Mộ Phong, ta đem ta biết đến đều nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi có thể bỏ qua ta đi. Lý Nguyên Hồng nhìn xem Mộ Phong, cẩn thận từng ly từng tí nói. Mộ Phong nhàn nhạt nói, tại thả trước ngươi, ta còn muốn từ trên thân ngươi thu hồi một vật. Lý Nguyên Hồng trong lòng dâng lên bất thường dự cảm, vội ý thức hỏi, thứ gì? Vương thể huyết mạch, Mộ Phong nói xong, vừa xài bước ra, đi đến Lý Nguyên Hồng trước mặt tay phải kiếm chỉ điểm ở người phía sau mi tâm. Mộ Phong, ngươi muốn tước đoạt huyết mạch của ta. Chấm, Lý Nguyên Hồng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, không ngừng dãy giụa muốn rời xa Mộ Phong. Đáng tiếc toàn thân hắn đều bị hình cụ trói buộc chặt không thể động đậy. A, không, đau nhức, đau quá, Lý Nguyên Hồng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương toàn. Thân run rẩy cơ hồ đau hôn mê quá khứ. Tăng Cao Minh, đi tầng 3 cửa vào làm hộ pháp cho ta. Chấm, Mộ Phong cũng không quay đầu lại phân phó một câu, chính là bắt đầu bóc ra Lý Nguyên Hồng trên người huyết mạch. Hắn tiếp trước cường đại dường nào, ủng có không ít so Lý gia đạt được cao cấp hơn rất nhiều bí thuật, tùy ý xuất ra một bộ liền có thể thuận lợi giá tiếp vương thể huyết mạch. Huống hồ, Lý Nguyên Hồng trên người vương thể huyết mạch vốn là thuộc về hắn, một lần nữa giá tiếp về trong cơ thể hắn cơ hồ không có bất luận cái gì bài xích phản ứng. Sau 3 canh giờ, Lý Nguyên Hồng trong cơ thể vương thể huyết mạch triệt để bị tách ra ngoài, mà cái trước như bùn nhão hôn mê tại địa lao bên trong. Mộ Phong khoanh chân ngồi tại địa lao trung ương, lòng bàn tay của hắn chỗ, lơ lửng một giọt kim quang óng ánh huyết dịch. Giọt này kim huyết là Mộ Phong lấy vô thượng thủ đoạn luyện hóa mà ra vương thể huyết mạch tinh hoa. Chỉ cần đem giọt này kim huyết dung nhập trái tim của hắn bên trong, hắn liền có thể kế thừa vương thể huyết mạch. Mộ Phong phải chỉ tại ngực vạch một cái, nơi ngực vỡ ra một đường vết rách, sau đó hắn đem kim huyết nhỏ vào trái tim bên trong, sau đó mới lấy linh nguyên khép lại vết thương. Khi kim huyết dung nhập trái tim về sau, mãnh liệt thống khổ cuốn tới, khiến Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi che ngực. Không biết qua bao lâu, Mộ Phong một lần nữa mở ra hai con ngươi về sau, toàn thân đều phun ra óng ánh kim mang, phảng phất một tôn từ từ bay lên mặt trời. Tại cổ của hắn chỗ, một đầu rực rỡ người người mạch lạc nhất cử vượt trên trong cơ thể hắn còn lại huyết mạch. Không hổ là vương thể huyết mạch, thật đúng là, cường đại a, Mộ Phong ánh mắt tinh mang lấp lóe, hai tay chậm rãi cầm bốc lên, trong hư không lại vang lên lốc bốc bạo hưởng thanh âm. Hắn có thể cảm giác ra tại không dung luyện huyết thống tình huống hạ, vương thể huyết mạch uy lực đều có thể so sánh trong cơ thể hắn huyết thống lực. Mộ Phong tay áo một quyển, mấy đạo kình khí lướt ngang mà ra, Lý Nguyên Hồng trên người gông xiềng tất cả đều vỡ nát. Lý Nguyên Hồng, người đã tự do, giải khai Lý Nguyên Hồng trói buộc về sau, Mộ Phong cũng không quay đầu lại rời đi địa lao. Mộ Phong ngươi thật đúng là hung ác a, cho ta tự do, nhưng cũng phế đi ta tiền đồ cùng hy vọng. Tại Mộ Phong sau khi rời đi, Lý Nguyên Hồng mở ra hai con ngươi, thất hồn lạc phách đứng dậy, chậm rãi hướng phía địa lao đi ra ngoài. Cách chương,